Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3823, mất tích chân tướng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất nghĩ đến hận thấu xương sự tình, tay trói gà không chặt Lý Đại Phu, bắt đầu toàn thân phát run. Những năm gần đây, bọn hắn bắt ta nương tử cùng ta tính mệnh đến bức hiếp ta. Ta vợ chồng hai người ham sống, sống tạm xuống. Có thể loại này mệnh nắm giữ tại người khác trong tay tư vị thật không dễ chịu, là ta không nên trở về. Nếu như chết cũng liền chết, không cần nương tử theo giúp ta chịu tội. Bên cạnh hắn, Lý phu nhân nghe câu này, càng là rơi lệ không ngừng, nàng hé miệng muốn nói cái gì, sau cùng, vẫn là cái gì đều nói không ra miệng. Cái này là giấu ở tâm bên trong nhiều năm bí mật cùng bao quần áo, lúc này nói ra đến, Lý đại phu biểu lộ trĩu nặng, không có thư hiểu. Chỉ có càng ngày càng ngạt thở nặng nề cung cừu hận. Mà Lý phu nhân sinh hạ Tiểu Huệ về sau, bởi vì thân thể không tốt, hài tử sinh non. Đồng dạng, Lý phu nhân bởi vì mỗi tháng muốn ăn độc dược, hài tử thân thể sinh ra tới cũng cực kém, đồng thời, trời sinh mang theo độc, cực kỳ suy yếu. Lý đại phu nói đến đây, Lý phu nhân đã khóc thành nước mắt người, gục xuống bàn, bả vai run run không ngừng. Lý đại phu đau lòng kéo qua nàng. Lý phu nhân thuận thế cúi đến Lý đại phu trên vai, kêu một tiếng. Ta số khổ nữ nhi, hồ xong, liền bắt đầu gào khóc lên. Khúc đàn nhi ở một bên nhìn xem, đồng tình Lý phu nhân, có thể lại có chút bực bội. Từ đám bọn hắn vào cửa về sau, Lý phu nhân liền hung hăng khóc sướt mướt. Tuy nói, tào ngộ rất làm cho người khác đồng tình, nhưng luôn khóc, rất chậm trễ bọn hắn thời gian. Có thể là, châm mắt tất cả. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đều không nhất định hoàn toàn là tin tưởng. Bằng vào lời nói của một bên, bọn hắn sẽ không tùy tiện tin hoàn toàn. Đồng thời, người nào lại biết rõ, đây đối với Lý thị vợ chồng, có thể hay không là bị cố ý lưu lại làm mồi nhử. Mặc Liên Thành cẩn thận lưu ý lấy Lý đại phu cùng Lý phu nhân thần sắc, biến hóa. Căn cứ hai người phản ứng đến phán đoán thật hay giả. Thật lâu, đều không có phát hiện dị thường, không có sơ hở. Cũng làm cho Mặc Liên Thành tin 7-8 phần. Mặc Liên Thành lại thử dò xét nói, người có thể biết rõ là ai cách làm, những người kia đem mấy vị đại phu bắt đi, để làm gì ý? Lý đại phu lắc đầu, trả lời nói. Không biết, những người kia miệng rất bí mật, một trên đường, cái gì đều không lộ ra, chỉ là không ngừng khảo hạch chúng ta y thuật, mà ta qua không được vòng thứ hai khảo thí, chưa từng bị mang đến qua cái kia địa phương, bởi vậy, đối với những người kia sau lưng mục đích, không hiểu rõ lắm, bất quá, ta phỏng đoán, bọn hắn đem sư phó bắt đi, là vì nghiên cứu độc vật. Đáp án này, cùng vợ chồng hai người trước mắt biết rõ duy nhất một cái đầu mối đối được. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi im lặng giao thế liếc mắt. Mặc Liên Thành dò hỏi, vì sao có này phỏng đoán? Lý đại phu nhớ lại, lúc trước, bọn hắn đối với các đại phu khảo hạch, không phải bình thường đối chứng hỏi bệnh. Rất nhiều đều là hỏi cùng độc dược có quan hệ kiến thức. Lý đại phu dùng gần nửa canh giờ thời gian mới đưa sự tình từ đầu đến cuối đều dặn dò đi ra. Mặc Liên Thành vợ chồng hai người đại khái cũng có thể làm rõ ràng cả kiện sự tình. Cho nên, cho dù trước mắt Vân Địch đối bọn hắn ném ra ngoài cành ô liu, nhưng là, bọn hắn muốn tiến vào cái kia địa phương, vẫn phải thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, mà những này khảo nghiệm đều là cùng y lý có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo cứu y lý lời nói, tự nhiên khó không đến tên nào đó, chỉ bất quá, đối với Khúc Đàn Nhi ba người tới nói, vậy thật đúng là cái khó giải quyết nan đề. Bất quá, cái này là về sau sự tình, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, không có gì tốt sâu. Đem sự tình làm rõ ràng về sau, Mặc Liên Thành cũng không chút nào mập mờ. Tại Lý thị vợ chồng nơm nớp lo sợ, nhưng lại lắp bắp trong ánh mắt. Rất nhanh, Mặc Liên Thành để Lý đại phu mang tới bút mực. 3826, cách chương.